Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2191, phí tâm tư. Hai càng, ứng kim, ngươi làm cái gì? Diệp chỉ nổi giận, trợn mắt nhìn, ứng kim chỉ là cười. Không có giải thích, mặc dù, như vậy sẽ chọc cho giận Diệp chỉ. Có thể chỉ cần Tô Trần có thể chết. Thiếu đi cái tình địch, đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp hống Diệp chỉ tốt, tính thế nào, đều là kiếm lời, Diệp chỉ hơi hơi cắn môi đỏ, có chút do dự, chẳng lẽ, thật muốn chính mình ra tay, giúp Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt, nàng và Tiết Hàn Nguyệt, Tô Trần, trên thực tế chính là địch nhân, không bỏ đá xuống giếng, đã rất khá. Giúp ngược lại Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt, nàng thật sự có chút làm không được. Trong lúc nhất thời, Diệp chỉ củ kết, Diệp chỉ, ta nếu muốn đi, hắn ngăn không được ta. Tô Trần mở miệng, hắn rất có một chút xíu nghiền ngẫm. Trong mắt hắn, trước mắt những thứ này, bất kể là pha cước lão giả, vẫn là Trần Thiên Túc, hay là ứng kim, đều là giống nhau. Đều là tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Không phải sao? Diệp chỉ lo lắng cái gì? Nhìn lên tới, còn muốn giúp mình xuất thủ đây. Tô Trần cũng không hy vọng Diệp chỉ giúp mình. Kia thiếu Diệp chỉ một cái nhân tình. Luôn cảm thấy là lạ. Ngươi, Diệp chỉ thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Tô Trần, quả thật hay là làm năm như thế tự cho là đúng. Phách lối không cực hạn. Thế nhưng là, nơi này là đại thiên thế giới, thần chủ cảnh tồn tại, vượt cấp không phải dễ dàng như vậy, còn muốn vượt cấp mười mấy cái cảnh giới. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ứng kim ngăn không được ngươi. Đáng chết, thật sự là đầu óc nước vào rồi. Tùy ngươi, Diệp chỉ hừ một tiếng, giễu cợt một câu, nàng đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần ăn một chút thua thiệt cũng tốt. Thật đến rồi Tô Trần thời khắc sinh tử, muốn hay không cứu Tô Trần, nói sao, ta ngăn không được ngươi. Ứng kim sờ lên cái mũi, khóe miệng nhe răng cười, càng ngày càng nghiền ngẫm, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, triệt để khóa chặt Tô Trần, hắn ngược lại là muốn nhìn, cản không ngăn cản được. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nàng biết rõ, Tô Trần có chút dự đoán sai lầm. Tô Trần căn bản không khả năng tưởng tượng đến thần chủ cảnh 9 tầng. Nửa bước giới chủ cảnh những thứ này người tu võ thực lực kinh khủng. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều trễ. Tô Trần chính là không nguyện ý đi. Mà Tô Trần tính cách, nàng biết đến, thật sự không đi. Hôm nay... Rồi cùng hắn chết ở chung một chỗ cũng đáng giá. Hít sâu một hơi, Tiết Hàn Nguyệt ngược lại là bình thường trở lại. Nàng chỉ cần xác định, hoặc là nàng và Tô Trần cùng một chỗ có thể còn sống rời đi, hoặc là cùng chết liền tốt. Hàn Uyên cửu thức. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt đã động thủ, đã không thể tránh né. Như vậy xuất thủ trước sẽ có một tia tiên cơ. Đi lên, Tiết Hàn Nguyệt sẽ dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức Hàn Uyên cửu thức bên trong thức thứ 7. Chớp mắt, băng lam bao phủ tại tầng 21. Toàn bộ tầng 21 đều triệt để đông kết. Không khí cũng không lưu động rồi. Một đạo màu băng lam kiếm ảnh tại đông kết trong không khí điên cuồng phóng đại. Kiếm ảnh cực kỳ mỏng, mỏng như cánh ve, kiếm âm đồng lúc dập dờn mà tới. Kiếm âm tựa như là từ mỗi một cái người tu võ sâu trong linh hồn phát ra đồng dạng. Có loại linh hồn cộng hưởng hương vị, Tiết Hàn Nguyệt cổ tay trong nháy mắt mấy triệu lần chấn động. Kiếm quyết thuần thục mà quỷ quyệt dao động, kiếm mang giống như là biển cả sóng lớn, hướng phía Trần Thiên Túc mãnh liệt mà đi. Diệp chỉ nhìn ở trong mắt. Trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, Tiết Hàn Nguyệt tiến bộ cũng là cực nhanh Tiết Hàn Nguyệt vừa ra tay, nàng liền xác định Tiết Hàn Nguyệt thực lực bây giờ đoán chừng không thể so với chính mình chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn một tia. Trong khoảng thời gian này, chính mình điên cuồng tiến bộ, Tiết Hàn Nguyệt cũng không có chút nào dừng lại a. Hắc hắc hắc, tốt một chiêu Hàn Uyên cửu thức. Đáng tiếc, đúng lúc này, Trần Thiên Túc nhưng là ngoạn vị cười. So với ở đây cái khác chấn kinh, hoảng sợ, hắn chỉ có nghiền ngẫm, khinh thường, Tiết Hàn Nguyệt Hàn Uyên cửu thức xác thực lợi hại. Đáng tiếc, đối mặt mình bây giờ, chẳng là cái thá gì. Đại liệt diễm phong bảo, Trần Thiên Túc nhe răng trợn mắt ở giữa, hai tay đột nhiên nâng lên, sau đó đã nhìn thấy từ Trần Thiên Túc hai tay của phía trên mãnh liệt ra hai đạo màu vỏ quýt nham thạch tương đồng dạng hỏa diễm dòng lũ, giống như hai đạo màu vỏ quýt ma long, hướng phía trong không khí nghênh không phóng đại. Mà tầng 21 lúc đầu đã bị đông kết không gian thoáng cái tan chảy, không chỉ có tan chảy, thậm chí tầng 21 nhiệt độ còn tại điên cuồng lên cao. Bên trên một giây, bởi vì Tiết Hàn Nguyệt, tầng 21 thành kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, giờ khắc này bởi vì Trần Thiên Túc đã trở thành dung nham thế giới, nhiệt độ quá cao, ở đây có mấy cái thực lực không quá làm được người tu võ đều bị thiêu đốt sắc mặt đỏ lên, từng ngụm hô hấp đầu đầy mồ hôi như ứng kim. Giờ phút này cũng cảm giác chính mình hô hấp không khí đều là hỏa diễm chảy đồng dạng, quá nóng bỏng rồi. Càng kinh khủng chính là Tiết Hàn Nguyệt đánh ra kiếm mang vậy mà đều bị dung luyện đồng dạng, tốc độ chậm lại, chớp mắt về sau, oanh, kia màu lam nhạt kiếm mang bị Trần Thiên Túc đánh ra hai đạo hỏa diễm dòng lũ lướt qua, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp hung hăng co rút lại một chút, trường kiếm trong tay lại nâng lên, điên cuồng ba động, tốc độ cực nhanh, từng đạo kiếm ảnh giống như ảo giác đồng dạng ba động ra, mỗi một đạo kiếm ảnh đều dập dờn ở trước mắt, tổ hợp ngưng tụ trở thành hình lưới. Rất nhanh, một đạo màu lam nhạt kiếm võng xuất hiện, lưới kiếm kia hiện ra bát phương trận hình, rõ ràng mà tinh túy. Kiếm ý nương theo, kiếm võng động, mãnh liệt nhào trước, nhưng mà, trong nháy mắt, tê, kiếm võng trực tiếp nát, bị xé nứt rồi, tựa như là một khối màu lam nhạt vải, bị cái kéo cắt bỏ rồi, quá dễ dàng. Mà Trần Thiên Túc đánh ra hai đạo màu vỏ quýt hỏa diễm ma long, nhìn lên tới, không có chút nào hao tổn, vẫn còn tiếp tục tiến lên, tốc độ nhanh hơn, long thân càng ngày càng nóng bỏng thiêu đốt. Tiết Hàn Nguyệt cắn môi một cái, trong đôi mắt đẹp là vẻ hoảng sợ. Rất mạnh, nửa bước giới chủ cảnh, quả thật không phải nàng hiện tại liền có thể chống cự. Chênh lệch quá xa, Tiết Hàn Nguyệt, cảm thụ đi ra chênh lệch sao? Nơi xa, Trần Thiên Túc hưng phấn cười, đáy lòng là thoải mái, vô cùng sảng khoái, hắn càng là tại mặc sức tưởng tượng. Lần này, xử lý Tiết Hàn Nguyệt về sau, trở lại liệt diễm cốc, mình có thể đạt được bao nhiêu ban thưởng? Càng nghĩ, càng là kích động, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Trong điện quang hỏa thạch, Tiết Hàn Nguyệt nhưng là thúc đẩy thân pháp của mình. Tránh, Tiết Hàn Nguyệt thân pháp hay là vô cùng linh động, giống như một cái màu lam nhạt hồ điệp, cùng với tam không bên trong không ngừng ba động, lóe lên vừa trốn ở giữa, tàn ảnh quỷ quyệt, liên tục mà động. Đáng tiếc, nhưng căn bản thoát không nổi khóa chặt nàng hai đạo màu vỏ quýt hỏa diễm ma long. Tiết Hàn Nguyệt, ngươi đây là phí tâm tư. Trần Thiên Túc cười lạnh nói, tránh được sao? Đại liệt diễm phong bảo cũng không phải cái gì a miêu a cẩu võ kỹ, là liệt diễm cốc đỉnh cấp vũ kỹ. Một khi đã tập trung vào, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh né. Tiết Hàn Nguyệt làm sao không biết, không tránh được, nàng có thể cảm nhận được mình bị hoàn toàn đã tập trung vào. Coi như mình tránh né tốc độ lại nhanh, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Đáng chết, Tiết Hàn Nguyệt có loại dự cảm không tốt. Có lẽ, hôm nay, chính mình thực sự chết ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.